Cấp trên nghi ngờ rằng Biên Chiến vẫn còn sống. Tây Giá, lần này có lẽ cậu sẽ phải chịu ấm ức rồi. Cách chương.